Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, lập tức liền để nó kết thúc, không sai biệt lắm lúc 3 giờ, đồ ăn 7-8 phần, hai người đang định rời đi, Takehoshi gọi tới một cú điện thoại hỏi hắn hai ở đâu. Vừa nghe nói tại nấu ăn phòng trực tiếp rằng chính mình cũng chưa ăn cơm. Để bọn hắn hỗ trợ gọi vài món thức ăn. Được, ngươi lại không đến ngủ. Kurotaku liếc mắt, Takehoshi đến lúc này để yên đến tối liền có quỷ. Lắc ngay tại cho ngồi tại bên cạnh hắn Lavita đút đồ ăn. Nghe vậy cười nói, ngươi quan tâm ta như vậy có ngủ hay không cảm giác làm gì? Sợ ngươi đột tử à? Kurota hồi điểm xong đồ ăn, đem menu trả lại chủ tiệm, gõ bàn một cái, cùng người nghiêm chỉnh mà nói a, thức đêm không được, việc quan hệ thân thể của ngươi, sự nghiệp có thể chậm rãi phát triển, thân thể sụp đổ liền xong rồi. Nguyên bản hắn cũng coi là đột tử vật này cách hắn rất xa. Thẳng đến ngồi tại hắn trách đối diện một vị đồng sự bởi vì liên tục một tuần lễ thức đêm tăng ca. Đổ vào trên mặt bàn tâm nguyên tính đột tử về sau. Hắn mới biết được cái đồ chơi này chính là cái xác suất vấn đề. Nói đúng không đến 1% tỷ lệ. Có thể theo Kurotaku, chỉ cần không phải 100%, hay kia là 50%, đột tử hoặc là không đột tử. Cho nên một thế này hắn cực ít thức đêm. Ngày bình thường ít nhất đều muốn ngủ đầy 6 giờ. Dưỡng đủ tinh thần, sợ chết là như vậy. Đột tử, lắc chừng mắt nhìn, tại cái này mạng lưới không phát đạt thời đại, dù là lắc loại này trình độ văn hóa không thấp người. Vẫn như cũ không phải hiểu rất rõ một chút bệnh viện bên trên thường thức. Kurotaku đem, cộc, chạy về tới Lavita ôm đến trên đùi. Chính là tính bất ngờ bệnh tim, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút. Làm người cảm giác được thân thể chột dạ thời điểm, khẳng định phải nghỉ ngơi, mà lại người còn lái xe. Mệt nhọc điều khiển đơn giản chính là đem người một nhà mệnh gắn bó tại trên người một người. Được rồi, lắc đương nhiên biết Kurotaku tại quan tâm hắn, vui tươi hớn hở khoát tay, nhưng mà Kurotaku chỉ là không nghĩ không duyên cớ thiếu cái kim đại thối có thể ôm thôi. Qua không đến 5 phút đồng hồ, Takehoshi nện bước đôi chân dài mở cửa đi tới, một mặt bực bội, lạch cạch, một tiếng ngồi tại lắc bên cạnh, tố thủ án lấy đầu của hắn, điên cuồng xoa nắn, tỉ, đừng như vậy, lắc cười khổ, nhưng không có tránh thoát, Kurotaku không vội không chậm nhấp một ngụm trà, phảng phất sớm có đoán trước nói, có phải hay không đánh cho rất phiền. Đương nhiên, Takehoshi từ trước đến nay là có sao nói vậy chưa từng che lấp lấp. Nàng buông ra lắc đầu, rót cho mình chén trà, ừng ực rót hết. Ta còn là lần thứ nhất gặp được buồn nôn như vậy đối thủ. Giống kẹo da trâu, trừ phi một kích ngất, nếu không đánh như thế nào đều không thể chinh phục. Kurotaku mở lời an ủi một câu, không có việc gì. Bọn hắn xong đời, ta biết, Takehoshi nhìn xem phục vụ viên mang thức ăn lên, không kịp chờ đợi đi gắp thức ăn, nàng cơm trưa cũng chưa ăn, hiện tại cũng nhanh đói quá mức, phảng phất xác minh Kurotaku tiên đoán đồng dạng, bữa cơm này cuối cùng vẫn ăn vào ban đêm, Takehoshi lại một lần đem trong tiệm uống rượu sạch sành xanh, tại lão bản vui vẻ đưa tiễn dưới. Vịn buồn ngủ lắc đi trở về đi. Ân, không có phản. Tốt xấu là ngày mai đối thủ. Làm sao một câu không nói liền đi. Umbreon nhìn xem Takehoshi cùng lắc bối cảnh. Có chút kinh ngạc, người nhớ nàng nói cái gì. Ngày mai đối thủ hôm nay uống rượu với nhau. Không biết còn tưởng rằng chúng ta muốn thông đồng diễn kịch đâu. Kurotaku đem Lavita khiêng đến. Trên vai. Làm bộ dẫn nó ngồi xe cáp treo đồng dạng cúi người vừa đi vừa về xoay quanh. Chọc cho nó, ô ô, cười không ngừng. Umbreon nhíu lại bên trái lông mày, biểu lộ quái dị, không đến mức đi, mà lại ngươi bộc lộ ra thực lực mạnh như vậy. Nàng không hoảng hốt, liền sẽ không một mực mua rượu uống. Ngươi gặp qua nàng trước kia uống rượu không? Kurotaku lừa Umbreon một chút, chỉ tiếp sờ hai ngày này Takihoshi, người bên ngoài sợ không phải biết cho là nàng là cái tửu quỷ. Trên thực tế nàng chỉ là đang mượn rượu tiêu, sầu, mà thôi. Umbreon giật mình, chợt ngẩng đầu, nói, vậy còn ngươi, ngoặc kép, Kurotaku đùa Lavetta động tác một trận, chậm rãi đem nó phóng tới trên mặt đất, trầm mặc một hồi sau thở dài. Hoảng a, nào có không hoảng hốt, lần thứ nhất cùng đỉnh cấp trên nơ đánh, mà lại nhân ra nói không chừng có Z-Move cùng Megastone. Đội ngũ phối trí cũng là đỉnh cấp, mặc dù đều là chuyển vận tay có chút kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận Takihoshi cường đại. Lại một năm trước Pokemon năng lượng đẳng cấp ngay tại đỉnh cấp trainer tiêu chuẩn phía trên. Hiện tại là thực lực gì? Thật khó mà nói. Umbreon nghe vậy, liền ngậm miệng lại, một câu không nói. U, Lavita ngẹo đầu, không biết rõ Kurotaku đang nói cái gì. Kurotaku cười yếu ớt lấy sờ lên đầu của nó. Ngày mai sẽ là cuối cùng một trận tranh tài a. So xong, chúng ta liền phải tìm sự tình khác làm. U, trở về a, đương nhiên phải về MT. Silver, chuyện chúng ta muốn làm có thể nhiều đâu. Một lớn hai nhỏ tại ánh trăng trong sáng dưới, rời xa huyên náo đám người, chậm rãi đi trở về tuyển thủ thôn. Bóng đêm như nước, ngồi thang máy đi vào gian phòng chỗ tầng lầu Kurotaku nhìn thấy dựa vào cổng Saria. Có chút giật mình, đồng thời, Saria cũng nhìn thấy hắn. Trở về à nha, nàng cười nói. Kurotaku liền gật đầu, đem cửa gian phòng mở ra. Có lời gì vào nói đi. Đoán chừng có một số việc rốt cục nắp hòm định luận. Saria không có cự tuyệt. Nàng muốn nói sự tình xác thực không quá thích hợp ở nơi công cộng thảo luận. Hai người một trước một sau vào phòng. Lavita bưng lấy một cái mâm sắt, ra hiệu Kurotaku đem trên lưng Pokebo cởi xuống, thả bên trong. Tiểu khả ái vẫn là rất hiểu chuyện, thường xuyên chủ động giúp hắn một tay. So cái nào đó hết ăn lại nằm ra hỏa không biết cao đi nơi nào. Kurotaku cười sờ sờ đầu của nó, đem toàn bộ Pokebo giao cho nó. U tương đương, Lavita vui sướng đỉnh lấy đĩa chạy hướng phòng hoạt động. Nó sẽ ở bên trong đem nó các tiền bối toàn bộ phóng xuất thông khí. Umbreon vốn định tránh hiểm nghi đi vào trong phòng ngủ, chần chờ hai giây về sau, nhảy tới ghế salon chỗ tựa lưng bên trên, nằm xuống. Kurotaku nhìn nó một chút, không nói chuyện, cầm lấy trên bàn giữ ấm ấm cho ngồi đối diện hắn trên ghế salon Saria rót chén trà. Tạ ơn, Saria hai tay che lấy chén trà. Mùa thu ban đêm vẫn còn chút lạnh, nữ hài tử rất dễ dàng tay chân lạnh buốt, thụ gió lạnh. Kurotaku cũng cho chính mình rót một chén, khẽ nhấp một miếng, nói, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Đêm hôm khuya khoát ngươi cũng tốt về sớm một chút nghỉ ngơi. Saria nhẹ gật đầu, dừng một hồi sau nói, may mắn không làm nhục mệnh, người chúng ta đã toàn bộ bắt được. Kurotaku không có tiếp tra, yên lặng chờ đợi nàng nói tiếp. Quang bắt được một chút lâu la là vô dụng, vấn đề tại lâu la phía sau cá lớn trên thân. Saria gặp Kurotaku không có gì phản ứng, trong lòng ai thán một tiếng, nói tiếp, người cũng đều đưa tiễn, lấy những người này sở tác sở vi, tin tưởng đời này hẳn là không gặp được thế giới bên ngoài đi. Lần này là thật, chúng ta tra được nhận hối lộ người, là trưởng ngục giam, hắn đã bị mất chức xử theo pháp luật. Trên thế giới này nhất khôi hài sự tình chính là ngục giam. Muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra, không biết còn tưởng rằng nơi đó là công chung nhà vệ sinh. Ngoặc kép, không có, Kurotaku còn đang chờ Saria xuống chút nữa nói. Không nghĩ tới nàng vẻ khó khăn. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì đồ vật không thể nói. Ngoặc kép, có, Saria giống như kinh lịch kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn nói ra. Nàng nói, tiếp xuống chuyện ta nói. Hy vọng ngươi nghe xong về sau có thể giữ vững tỉnh táo. Kurotaku nhíu mày. Giữ vững tỉnh táo, chẳng lẽ lại có cái gì ta không tiếp thụ được? Ngươi nói, Saria hít sâu một hơi nói, sư phụ của ngươi Miken bên kia, kỳ thật từ hôm qua liền bắt đầu hành động, chỉ bất quá một mực giữ kín không nói ra, bao quát chúng ta cũng là xế chiều hôm nay mới biết. Các ngươi, đúng thế, ta chỉ là chúng ta quốc tế cảnh sát cái đoàn thể này. Saria sắc mặt có chút khó coi, từ loại này tình huống không khó đạt được Miken bọn hắn cũng không có tín nhiệm quốc tế cảnh sát. Nói là hợp tác với bọn họ, trên thực tế chỉ là để bọn hắn làm việc vặt mà thôi. Hai nhà công ty ban giám đốc thành viên đều bị mang đi. Tiện thể tra được bọn hắn phía dưới tại Anova có hai nhà trường kỳ truy nã thợ săn trộm đoàn đội. Cũng bị bắt được. Sau đó Miken bọn hắn đánh bất ngờ bọn hắn ở thế giới các nơi nơi sản sinh. Nơi sản sinh, làm thuốc công ty tạm thời không đề cập tới. Làm Rare Candy nhà kia công ty nơi sản sinh đại biểu cái gì tin tưởng tất cả mọi người rõ ràng. Bọn hắn phát hiện, nhà kia công ty làm Rare Candy, dựa vào là Pokemon, Saria tựa hồ cũng không tính đối Kurotaku giấu giếm Rare Candy chế tác quá. Trình, ngươi hẳn phải biết có loại Pokemon tên là Sacco. Bọn chúng có được cùng nhau đặc thù men tiêu hóa. Có thể đem berry ở trong người lên men thành khôi phục Pokemon thể lực nước trái cây. Nhưng nếu như thời gian dài hơn đi lên men, berry liền sẽ tại Sacco trong cơ thể hình thành một chủng loại giống như nước đường đồ ăn. Cái này chính là Rare Candy nguyên hình, dưới tình huống bình thường. Một con Sacco muốn đem trong cơ thể berry lên men thành Rare Candy. Cần 5 năm đến 10 năm không giống nhau. Lại một lần nhiều nhất chỉ có thể lên men đi ra một viên. Nhưng là, nét mặt của nàng âm trầm đến đáng sợ. Bọn hắn dựa vào khoa học kỹ thuật rút ra loại này men tiêu hóa. Thông qua một hệ liệt đặc thù bồi dưỡng phương pháp. Bọn hắn đem đại lượng men tiêu hóa một lần nữa đánh vào Sacco trong thân thể. Thúc đẩy nó ra tốc thay nghén Rare Candy quá trình. Chắc hẳn không cần ta nhiều lời. Người cũng minh bạch loại hành vi này sẽ đối với Sacco thân thể tạo thành bao lớn phá hư. Không, nói đến đều có biện pháp rút ra men tiêu hóa cũng đem nó đại lượng sinh sôi. Người đánh lại là cái gì thao tác? Thí nghiệm rãnh bồi dưỡng không được. Đương nhiên cầm Pokemon mệnh kiếm tiền điểm ấy là không có rửa. Những người này sớm nên xuống địa ngục. Kurotaku hít sâu một hơi. Nói, hẳn là còn có a. Hắn không tin Saria sẽ cho rằng chút chuyện nhỏ này hắn đều không tiếp thụ được. Saria nhẹ gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn Kurotaku. Nói, tại nơi sản sinh nội bộ. Bọn hắn phát hiện một cái bí mật phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu có rất nhiều máng nuôi cấy. Máng nuôi cấy bên trong, bọn hắn phát hiện một nam một nữ. Là người phụ mẫu. Kurotaku bỗng nhiên đứng lên. Con người đột nhiên rụt lại. Ngươi nói cái gì? Tỉnh táo, tỉnh táo. Saria đứng người lên, nhẹ giọng trấn an Kurotaku. Bọn hắn cũng không phải là người thật phụ mẫu. Nói đúng ra, bọn hắn nhưng thật ra là người nhân bản. Nhân bản ngươi biết không? Chính là thông qua gen phục chế. Là giả, thảo, nhân bản cũng không được a. Đợi chút nữa. Kurotaku nhìn xem Saria hai mắt. Hỏi, ta cái kia kế thừa hắc thị thuốc thúc thúc. Có phải hay không cũng là nhân bản? Đột nhiên xuất hiện thúc thúc. Hiểm nghi rất lớn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.